Dẫu cho nụ cười không dành cho anh, thức dậy sau một đêm dài, đêm buộc ta phải sống lại. Những buồn tênh ở trên vai, giờ tim người đã có tên ai. Tôi thì đâu thể tự trôi, cảm xúc em mang tới cứ như biến thành một con rối mặc em chơi đùa. Em là ngôi sao lộng lẫy giữa bầu trời mặt. Sẽ chẳng còn tôi, nhưng đó là nơi mà em muốn tới, là nơi mà em muốn tới, đó là nơi mà em muốn tới, là nơi mà em sẽ bước tiếp đi dù không có ai. Nơi mà em muốn tới. Sẽ bước tiếp đi dù không có ai.